Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, biến hóa. Võ tướng vầng sáng, người Trung Nguyên cùng Ô Tư Tàng người vốn là có rất rõ ràng thân cao khác biệt. Cũng không dễ dàng như vậy lẫn lộn, thế nhưng Vương Dung thật sớm hạ lệnh xuống. Tất cả mọi người tận lực nằm ở trên lưng ngựa, hạ thấp dáng người. Như vậy, đầu tiên nhìn Ô Tư Tàng người hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được người Trung Nguyên cùng Ô Tư Tàng người, đáng chết, kẻ địch đến cùng ở nơi nào? A, nói còn chưa dứt lời, tên kia Ô Tư Tàng người bị một thanh trường thương đâm xuyên. Thân thể run rẩy hai lần, từ trên lưng ngựa rớt xuống, 4.000 nhiều nhân mã. Đầy đủ giết chết hơn 2.000 Ô Tư Tàng người, đồng thời hỗn loạn hơn 2.000 người đại quân. Nếu không phải là Vương Dung mục tiêu cũng không phải là đơn thuần giết địch, con số này còn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đi, Vương Dung cũng không có ham chiến. 4.000 nhân mã hầu như đem Đông Nam Ô Tư Tàng đại quân trận tuyến tạc toàn bộ. Sau đó ghim lại ngựa bờ cõi, gào thét đi. Không muốn ham chiến, tất cả mọi người đi theo ta. Từng mảng nước bùn ở trong mưa bắn lên rất cao. Chiến mã ầm ầm, nhanh chóng chạy như bay. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã chạy như bay. Đuổi, từng người Ô Tư Tàng người nhìn tình cảnh này. Đều tức bể phổi. Hơn 10.000 nhân mã Ô Tư Tàng đại quân lại bị hơn 4.000 sao ba tiến vào ba ra như không có gì. Lúc nào hung hãn Ô Tư Tàng người có thể như vậy bị làm nhục. Đi theo ta, giết chết bọn họ. Bảo trong mưa, một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh con mắt một đỏ. Vung mạnh lên trong tay Ô Tư Tàng loan đao. Lôi kéo dây cương, như một vệt thiểm điện bắn nhanh vào trong mưa lớn. Ầm ầm ầm, ở sau người hắn, một đám bị làm tức giận Ô Tư Tàng thiết kỵ gào gào giống giận. Cũng tiếp theo xông ra ngoài, hai cỗ đại quân một trước một sau, nhanh chóng biến mất ở trong mưa lớn. Nhanh, mờ mịt màn mưa bên trong, Vương Dung cố gắng càng nhanh càng tốt, không ngừng mà đốc thúc đại quân. Phía sau một mảnh tiếng mắng chửi tiếng truyền ngàn dặm. Vương Dung có thể cảm giác được, chí ít lấy ngàn mà tính Ô Tư Tàng người từ phía sau vọt tới. Đại nhân, bọn họ cắn câu, lão ưng thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Hắn đồng dạng ngồi ở một thớt lúa mì thanh khoa lập tức. Dục ngựa lao nhanh, lấy lão ưng vóc người Ô Tư Tàng người khôi giáp rõ ràng có chút không quá thích hợp hắn. Vương Dung cũng là giết một cái thân hình cao lớn Ô Tư Tàng tướng lĩnh mới có thể miễn cưỡng kiếm ra một bộ khôi giáp đến, có thể phán đoán ra bao nhiêu người sao? Vương Dung hỏi, lão ưng không nói gì, ngửa đầu nhìn bầu trời, lớn chừng hạt đậu nước mưa đùng đùng đánh vào trên mặt của hắn. Bất quá lão ưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía đỉnh đầu liên tục xoay quanh. Vẽ ra từng cái kỳ dị vòng con ưng lớn. 6.000 trái phải, lão ưng trầm ngâm chốc lát sau nói, cầm thú không có cao như vậy trí tuệ, có thể từng cái đi chút người. Thế nhưng lão ưng từ lâu thông qua mỗi bên loại phương thức huấn luyện này đầu con ưng lớn phán. Đoán ra mỗi cái nhân số cấp bậc, cùng sử dụng bay lượn đồ hình biểu đạt ra ngoài. Hừ. Xem ra những này Ô Tư Tàng người còn chưa không quá coi trọng chúng ta à. Vương Dung cười lạnh nói. Tuy rằng một chuyến xung phong đem tiếp cận chính mình một nửa nhân số Ô Tư Tàng người chém ở dưới ngựa. Thế nhưng Ô Tư Tàng người hiển nhiên cũng không cho là này là sức chiến đấu của mình có vấn đề gì. Mà là quy công đến tập kích này một phương diện. Đúng rồi, đại nhân. Lão ưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bầu trời. Bất quá lần này nhưng không phải là mình nuôi dưỡng con kia con ưng lớn, mà là trong lôi vân không biết lúc nào xuất hiện một con hải đông thanh. Này con hải đông thanh vốn là Ô Tư Tàng hung cầm. dùng cho chế không cao trung. Lão ưng giáo huấn phục rồi, đưa nó dùng cho cái khác mục đích. Ở giáo huấn ưng phương diện, vẫn còn giai đoạn sơ cấp ô tư tàng người cùng lão ưng kém quá xa. Tuy rằng thời gian vội vàng, lão ưng cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem ô tư tàng người lão ưng huấn luyện đến mình còn ưng lớn mức độ. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là đơn giản huấn luyện, dạy nó một vài vấn đề đơn giản vẫn là không có vấn đề. Hỏa thụ quy tàng bên kia điều động, tuy rằng ta cũng không có cách nào phán đoán đến độ có phải là hỏa thụ quy tàng bên kia phát động rồi, thế nhưng bên kia tuyệt đối có động tĩnh. Lão ưng âm thanh nghiêm nghị cực kỳ. Vận dụng lâm thời huấn luyện hải xanh đông, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể giấu giếm được ô tư tàng người, thả lỏng bọn họ cảnh giác, để cho bọn họ không phân biệt được là người của mình vẫn là những người khác. Trên thực tế, đây vốn chính là bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy, hỏa thụ quy tàng không có phản ứng mới thật sự kỳ quái. Bất quá, đại quân chinh chiến, Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Đô hộ quân những người khác đang ở trên đỉnh ngọn núi kiềm chế. Hắn không thể có thời gian trở nên trống không đối phó chúng ta. 89/10 hẳn là phái ra ngũ hổ tướng bên trong mấy người khác. Bên kia tạm thời cũng không cần đi thôi. Vương Sung trong mắt ánh sáng lưu chuyển, mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng ô tư tàng trong đại quân động tĩnh lại bị hắn phán đoán cái 89/10. Không cần phải để ý đến bọn họ. Đi thôi, đem phía sau những người này mang tới chỗ cần đến đi. Nói xong câu đó, Vương Sung hai chân kẹp một cái, gia tốc xông về phía trước đi. Ầm ầm ầm, không muốn để cho bọn họ chạy. Ngoặc kép, chiến mã ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn tức điên ô tư tàng máu người đỏ mắt lên, hóa thành một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép dày đặc vọt tới. Tất cả mọi người tốc độ tăng cường đến rồi cực hạn. 1000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Mờ tối, mọi người chỉ nhìn chằm chằm phía trước sao sao. Không có người chú ý tới xung quanh phập phồng đồi núi càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ khoảng cách sau lưng đại quân cũng càng ngày càng xa. Ầm ầm, đang lúc bọn hắn đuổi tới không đủ 60 trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Giống, liền ở cách gang tấc chi địa phương xa, một lùm đen thùi lùi, bị mọi người tưởng lầm là nước bùn địa phương. Ào ào ào tiếng nước vang động. Một tên phủ binh gầm thét lên đột nhiên từ dưới đất tung nhảy ra. Khanh, hàn quang lóe lên, chỉ là một búa đầu, liền đem một viên to lớn ngựa đầu đủ cổ chém xuống đến. Hi họ họ, chiến mã sợ tê, tai họa sát nách, xung quanh một mảnh kinh hoàng. Chiến mã bị giết, ở cao tốc sông Sáu Hà, lập tức ô tư tàng kỵ binh bị quăng ra rất nhiều. Ào ào ào hung hăng đánh vào trên đất, gây nên tảng lớn nước bùn. Phốc phốc phốc, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, trong mờ tối nguyên bản bình thường, bị coi là đồi núi khu vực. Lần lượt từng tên thương binh, phủ binh, khiên binh tiên nhảy ra, dùng thương lạt, dùng phủ chém, dùng khiên đập, mà càng nhiều người bay nhào ra. Lao thẳng tới lập tức kỵ binh, khoảng cách gần như thế, coi như là ô tư tàng người muốn né tránh hoàn toàn không kịp. Dầm dầm dầm, lần lượt từng tên ô tư tàng người không ngừng bị từ trên ngựa nhào xuống. Hàn quang lấp lóe, mờ tối, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không biết bao nhiêu đại đường sĩ tốt từ hai bên nhào đi ra. A, cẩn thận, có mai phục. Sao sao, sao sao, chúng ta bị lừa rồi. Chạy mau, ngoặc kép, thê lương ô tư tàng ngữ tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Từng gương mặt một lỗ ở mờ tối vặn vẹo, tràn đầy thần sắc sợ hãi. Bọn họ một lòng nghĩ tiêu diệt chi kia 4, 5000 nhân mã sao sao, hoàn toàn không nghĩ tới. ở khoảng cách gần như thế lại mai phục nhiều như vậy đại đường bộ tốt. An Nam Đô Hộ Quân là mặt khác một con An Nam Đô Hộ Quân. Thảng thốt, sợ hãi âm thanh vang vọng bầu trời. Rốt cục có người phản ứng lại. An Nam Đô Hộ Quân ăn chia hai chi ở trong mưa to tẩu tán. Đây cũng không phải là bí mật gì. Phượng Già Dị cùng Giác Tư La chính là đi đuổi giết bọn hắn. Truyền lệnh quan đã sớm đem tin tức truyền đi. Theo đạo lý, cái kia một nhánh An Nam Đô Hộ Quân đã ở trong mưa gió đi ra rất xa. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ lại sẽ vào lúc này xuất hiện ở đây. Trốn, này con 6,000 người Ô Tư Tàng quân đội sĩ khí đã hoàn toàn giải tán. Rất nhiều người muốn chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hi họ, đại điện nổ vang, chiến mã hí dài. Vương Sung đã dẫn dắt hơn 4,000 An Nam Đô Hộ Quân thiết kỵ giết ngược lại mà về. Xì xì, trường thương lướt qua, người ngã ngựa đổ. Lần chiến đấu này Vương Sung không còn ngồi bàng quang, mà là tự mình tham dự chiến đấu. Theo từng người Ô Tư Tàng người gục xuống. Từng luồng tinh thuần tinh lực cũng theo trào vào Vương Sung trong cơ thể. Ở đây loại bão trong mưa. Vương Sung cương khí chẳng những không có giảm thiểu nhưng mà càng phát hùng hậu. Đằng long thương, phảng phất một con giao long vọt lên bầu trời đêm. Ở mưa xối xả bên trong tràn ra mảng lớn bọt nước. Sau đó lộn một vòng, nhanh như tia chớp. Một thương đâm vào ngoài 20 trượng một tên không kịp đề phòng Ô Tư Tàng tướng lĩnh trong cơ. Thể. Lấy Vương Sung hiện tại chân võ cảnh cửu trọng thực lực, phối hợp đằng long thương, huyền vũ cảnh trở xuống võ giả hầu như không thể nào là đối thủ. Tên này Ô Tư Tàng đầu lĩnh chỉ là thân thể lay động một cái, liền trợn tròn đôi mắt từ trên lưng ngựa ngã chổng vó xuống. Đường hoàng ra dáng thi đấu giao đấu, hắn căn bản không có dễ dàng như vậy bị thua, nhưng ở người người nhốn nháo kịch liệt tàn khốc trên chiến trường, cá nhân thực lực mất giá rất nhiều, chỉ là một thương hắn liền bị Vương Sung chọn xuống dưới ngựa. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 5 tên nước ngoài tướng lĩnh, giải tỏa võ tướng vầng sáng, vạn tướng địch, chú thích, vạn tướng địch, ngươi là tất cả võ tướng kẻ địch, bất kể là trung thổ vẫn là nước ngoài, chỉ muốn đối địch với ngươi. Liền là kẻ thù của ngươi, liền sẽ phải chịu hào quang suy yếu. Tác dụng phạm chu, tất cả võ tướng, nên vầng sáng là vạn tốt chi địch hào quang thăng cấp bản bản. Phá trừ vạn tốt địch vầng sáng chỉ với võ tướng trở xuống sĩ tốt tác dụng hạn chế. Chú ý, ký chủ hiện nay vẻn vẹn chỉ là giải tỏa võ tướng vầng sáng. Muốn chính thức mở ra, vạn tướng địch. Vầng sáng cần phải hoàn thành tiến một bước nhiệm vụ. Ngoặc kép, trong chớp mắt, một chuỗi dài thanh âm từ Vương Sung trong đầu thác nước một loại gào thét mà xuống. Ầm ầm, giống như một đạo lôi đình đánh xuống. Vương Sung đang chuẩn bị lật tung một tên Ô Tư Tàng thiết kỵ. Nhận biết được biến hóa này nhất thời ngây dại. Võ tướng vầng sáng, chuyện gì thế này? Lẽ nào vạn tốt địch vầng sáng không tính là võ tướng vầng sáng? Vương Sung trong tay cầm lấy trường thương, vẫn duy trì lạt đánh động tác. Trong khoảng thời gian ngắn giật mình, lấy vạn tốt chi địch vầng sáng biểu hiện ra uy lực ở trên chiến trường hoàn toàn là lật đổ tính. Vương Sung vẫn cho là đây chính là võ tướng cấp bậc mới có thể có thực lực. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Mệnh vận chi thạch, võ tướng vầng sáng lực lượng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung thân thể nhảy lên, một cái nhất bộ liên hoàn trảm từ âm ý kịch liệt bên trong chiến trường bắn nhanh ra như điện. Thoát khỏi chiến đấu, đồng thời từ trong đầu mệnh vận chi thạch phát đi hỏi ý kiến tin tức. Mệnh vận chi thạch tuy rằng không thể giống người trả lời như vậy. Thế nhưng một loại chỉ cần không phải liên quan đến quá mấu chốt tin tức đều sẽ chủ động hồi phục. P.S.